hai nam chính đối địch, xin đừng kéo ta vào. Chương 19, bí mật đen tối. Góc truyện audio.com. Trần Hiểu Ngưng đứng trước cổng lớn dinh thự Đàm gia, cầm tấm thiệp trong tay, soi đi soi lại cho thật kỹ. Nhìn sao cũng vẫn là dòng chữ Beverly Hills Hotel. Khóe mắt của cô giật giật, thực sự không thể tin nổi. Trời ạ, cô có nhìn nhầm hay không vậy? Một tấm thiệp giới thiệu tới khách sạn nổi tiếng ở Los Angeles do chính tay Đàm lão thái gia tự ký tên. Khách sạn này rất xa hoa, chỉ dành cho những người giàu nứt đố đổ vách mới vào ở được. Cũng là địa điểm dừng chân của rất nhiều minh tinh, diễn viên có danh tiếng. Một người như cô cũng có thể tới được sao? Hơn một tiếng trước, Trần Hiểu Ngưng tới gặp Đàm lão thái gia. Ông cũng đã khỏe hơn nhiều nên cô muốn xin nghỉ để đi du lịch cho tâm trạng thoải mái một thời gian. Đàm Hoàng Hạc Trần chứ không đồng ý. Ông còn chưa có cơ hội bồi đắp tình cảm giúp thằng cháu nhà mình thì đứa cháu gái lại sắp muốn rời đi. Công sức ông giữ nó ở đây đổ sông đổ bể hết sao? Tất nhiên là không thể. Ông bí mật kêu Trương quản gia điều tra lộ trình của Đàm Hoàng Hạo xong lại suy nghĩ biện pháp. Beverly Hills là một phần tài sản của Đàm gia, mà thằng nhóc Đàm Hoàng Hạo sẽ nghỉ ngơi tại đó. Cơ hội gặp mặt của hai đứa rất lớn. Cho nên, ông đã đưa ra một quyết định quan trọng, viết một tấm thiệp giới thiệu cho cô tới khách sạn này rồi mới đồng ý cho cô rời đi. Dĩ nhiên, bí mật đen tối này của Đàm lão thái gia, Trần Hiểu Ngưng mãi mãi cũng không biết. Cô còn ngây thơ cho rằng ông thật sự có ý tốt đối với cô nên mới làm vậy. 2. Quay trở về hiện thực. Trần Hiểu Ngưng thở dài một hơi, đem cất giấy tờ vào túi. Cô bắt đầu lấy một thứ khác ra nghiên cứu, chính là chiếc thẻ màu vàng kia. Đi du lịch dùng nhiều tiền là điều không tránh khỏi. Cô cần xem một chút số tiền mà Đàm Hoàng Hạo trả cho mình là bao nhiêu. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tới ngân hàng gần nhất, dùng mật mã mà hắn đưa cho từ trước nhập vào. Có điều, khi nhìn vài con số không kéo dài kia, Trần Hiểu Ngưng kinh ngạc tới miệng mở to không khép lại được. Cô cứ nghĩ số tiền mà hắn cho cũng chỉ tới vài triệu. Thế nhưng, ngay lập tức, cái ý nghĩ tiết kiệm của cô lúc đầu bị gạt qua một bên. Nếu hắn đã hào phóng như vậy cô nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng. Thoải mái mà tiêu hết số tiền này cho hắn tiếc đứt ruột mới thôi. Vừa nghĩ cô vừa nở nụ cười danh mãnh. Suy nghĩ của Trần Hiểu Ngưng vốn rất đơn thuần. Căn bản là không biết. Số tiền mà hắn cho cô chỉ là một hạt cát trong sa mạc đối với khối tài sản khổng lồ của Đàm gia mà thôi. Cô về nhà, sắp xếp lại đồ đạc quần áo gọn gàng, cất vào vali, chuẩn bị cho cuộc hành trình thú vị sắp tới. Vé máy bay đặt tới Los Angeles Đàm lão thái gia cũng đã đặt luôn cho cô nên không cần phải làm gì cả. Trong khi đó, Đàm Hoàng Hạo cũng đang rất bận rộn cho vụ làm ăn lớn mà hắn vừa tham gia. Ở đây, còn có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh mà hắn cần phải vượt qua cho nên không thể lơ là một giây một phút nào cả. Cách chương.